Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nói rồi cô ấy thật sự cầm một con dao gọt hoa quả, định vạch lên mặt bà Châu. Làm bà ta sợ đến mức vội vàng đưa tay che mặt hét ầm lên. Châu Hạo Hiền cuống cuồng. Tên hướng dương này có quan hệ gì với cô? Chờ đợi Ngu Dao trả lời, mấy người anh em của tôi không nhịn được, có người đã lớn tiếng. Anh ấy là anh Dương, là lão đại của bọn này. Mày nói xem, có quan hệ gì với bọn này đây? Tôi đen mặt nhìn lại Ngu Dao. Sao lại bảo tôi là lão đại của chúng chứ? Để Ngu Dao nghe được thì hỏng hết mọi chuyện. Cũng may Ngu Dao không lộ ra chút biểu hiện không vui. Châu Hạo Hiền ngây ngốc, thả to mồm kinh ngạc. Ngu Dao tiếp lời. Chính xác, muốn tao tha cho mẹ mày thì cũng được thôi. Quỳ xuống xin lỗi anh Dương của bọn tao đi. Nếu không thì... Dầm một tiếng, Châu Hạo Hiền quỳ thẳng xuống trước mặt tôi. Mẹ nói chứ, thằng này cũng rất khoát gớm, có vẻ cũng là một đứa có hiểu biết. Hắn cúi đầu xin lỗi tôi một câu. Mọi chuyện đã đến nước này, tôi cũng chẳng buồn để ý đến hắn. Tôi xoay người đi về phía Trung Hình Nhã, cầm bàn tay ngọc ngà mềm mại của cô ấy. Lúc đi ngang qua người Châu Hạo Hiên, tôi mới cúi người cười cười với hắn. Có cảm thấy tất cả những chuyện xảy ra hôm nay, nhìn quen lắm không? Châu Hạo Hiên điếng người, ngẩng phắt đầu lên nghiến chặt răng nhìn tôi, nhưng hắn không dám nói gì. Ngay trước mặt tất cả mọi người, tôi bế ngang người Trung Hình Nhã lên, đi ra khỏi biệt thự. Trần Di ở đằng sau cũng vội vàng chạy theo. Ngô Dao thấy vậy liền vẫy tay, các anh em cũng lần lượt rời khỏi. Tôi không biết đến khi các em bỏ đi thì Châu Hạo Hiên sẽ như thế nào. Tôi chỉ biết là tôi đang bị Trung Hình Nhã cắn chặt lấy. Đợi đến lúc tôi thả cô ấy xuống thì đã đau đến trợn mắt há mồm. Nhưng tôi lại chẳng nỡ để cô ấy xuống. Cô ấy bực mình lườm tôi, chỉ vào bọn người Ngô Dao rồi hỏi. Giải thích đi. Tôi nhìn bọn Ngô Dao, sau đó lại nhìn Trung Hình Nhã. Đột nhiên nghĩ đến chuyện gì, tôi liền cúi đầu hôn cô ấy, khiến khuôn mặt trắng nõn của cô ấy phút chốc liền đỏ lên, lại trợn mắt nhìn tôi. Để tôi giới thiệu một chút, cô ấy là Trung Hy Nhã, là vợ của Hướng Dương tôi. Tôi sẽ đối xử thật tốt với cô ấy, tôi yêu cô ấy. Các anh em vỗ tay nhiệt liệt, chào chị dâu. Trung Hy Nhã có vẻ rất thích cách gọi này, vô thức đưa tay lên chào họ. Tôi lại giới thiệu với Trung Hy Nhã, bọn họ là anh em tốt của tôi. Sau đó, kể tất cả những sự việc đã xảy ra ở Mỹ suốt 3 năm qua. Tôi vô cùng cảm động vì sự thấu hiểu của cô ấy. Thực ra thì tôi cũng tò mò chuyện tại sao Ngô Dao bọn họ lại đến tìm tôi đúng lúc như vậy. Lúc ra về, tôi nhanh chóng hỏi Ngô Dao, cô ấy cười chỉ vào túi hương bên hông tôi. Lần trước, lúc anh giao chị tôi lại cho tôi, thì tôi đã lén bỏ máy theo dõi và máy ghi âm vào trong đó rồi mới trả lại cho anh. Ôi, tôi thế mà hoàn toàn không hề biết chuyện mình bị theo dõi. Nếu không vì chuyện hôm nay, thì ai mà biết được con nhóc này còn định theo dõi tôi đến bao giờ nữa. Tôi vội vàng cởi cái túi hương ra thì đúng là phát hiện bên trong có hai cục kim loại. Tôi liền lấy ra trả lại cho Ngô Dao, còn tiện tay vỗ vài cái lên đầu cô ấy. Dám tính kế cả với tôi cơ đấy, cũng to gan gớm nhỉ. Thì tại lúc ấy tôi còn chưa hoàn toàn tin anh được mà. Tôi chỉ sợ những anh phản bội lại tôi nên mới... Thôi mà, giờ thì tôi tin anh lắm rồi. Sau này sẽ không làm chuyện đó với anh nữa đâu. Anh xem, nếu không có sự nhanh trí của tôi thì hôm nay anh đã gặp rắc rối lớn rồi. Anh phải cảm ơn tôi mới đúng chứ. Cô còn dám nói nữa sao? Tôi giơ tay định nhéo mặt cô ta thì cô ta đã chạy ra xa, còn quay đầu gào lên. Tôi không làm phiền thế giới hai người của các vị nữa. Dân FA chuẩn bị về đất thính đây. Có chuyện gì nhớ phải gọi cho tôi đấy. Tạm biệt. Cô ấy đi theo đám anh em trở về, còn tôi vốn đang định đưa Trung Hình Nhã và Trần Di về lại biệt thự. Nhưng lại phát hiện bên ngoài biệt thự có một đám người bao vây, chân tay còn cầm theo cả súng. Thấy chuyện chẳng lành, tôi liền mang theo họ bỏ đi. Thế là chỉ có thể về nhà tôi rồi. Nhưng về đến gần nhà, tôi cũng phát hiện xung quanh nhà tôi cũng có một đám người cầm súng đứng chờ. Hay lắm, giờ thì có nhà cũng không về được. Trung Hình Nhã nhún vai. Xem ra đành phải thuê khách sạn rồi. Tôi cười híp mắt trả lời. Ai sợ chứ? Có giỏi thì tối nay đừng kêu không được rồi. Tôi trợn trừng mắt, còn chưa kịp phản ứng lại bị cô ấy kéo vào một cái khách sạn gầy đấy. Chứng minh thư đập cộp lên bàn. Phòng đơn, giường đôi. Thẻ phòng quẹt cái tách, tôi bị đẩy thẳng ra giường. Trung Hy Nhã chống một tay lên, phù người nhìn thẳng vào tôi. Bình thường váy cưới đều là loại trễ ngực, nên khi cô ấy dùng tư thế này, phong cách đổi núi chập trùng xinh đẹp hiện ra toàn bộ, khiến huyết mạch toàn thân tôi sôi trào. Tôi nuốt vội một ngụm nước bọt, hai con mắt nhìn chằm chằm vào phần đầy đặn ấy. Ngay lúc tôi chịu hết nổi, Trung Hy Nhã lại đứng dậy, trên mặt hiện lên vẻ đắc ý, như thể có thể quyến rũ tôi bằng thân hình. Tướng đáng tự hào của mình là một điều gì đó khiến cô ấy rất vui vẻ vậy. Em đi tắm trước đây. Tôi nhìn theo bóng cô ấy cởi tất rồi đi thẳng vào phòng tắm. Cửa phòng tắm ở đây được làm bằng thủy tinh. Mặc dù nhìn vào có chút mơ hồ, nhưng vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy hình dáng ở bên trong. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net